Chương 4551 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi khí tức chấn động, phẫn nộ một tiếng, toàn thân khí tức cũng biến thành vô thường, một loại huyền diệu vô cùng khí. Tức, từ Long Phi trên thân phun ra, Vĩnh Sinh chi mắt càng là vào lúc này quang mang lớn tránh, Hoàng Diệu Thiên. Địa tức giận, khinh thường, thậm chí sát ý, đa trọng cảm xúc trực tiếp tại Long Phi trên thân bộc phát ra mà trong nháy mắt này, hư không bên trên. Chim đài linh tú sắc mặt ngưng lại. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tự hồ là thấy được một loại cực kỳ khủng bố. Sự tình, Hoa Dung thất sắc, thần sắc đại biến, y không có khả năng. Ngươi! Ngươi làm sao có thể tránh thoát lực lượng thời gian? Tuyệt không có khả năng này. Chim đài linh tú hoảng sợ lên tiếng, toàn cảnh là không thể tin được, bởi vì hiện tại, Long Phi giống như rời rạc tại thời gian bên ngoài, thời gian. Của mình chi lực căn bản là không có cách lại tác dụng tại Long Phi trên thân. Mảy may, thời gian pháp tắc trực tiếp vô hiệu, lại không có thế cướp đoạt. Long Phi trên thân một điểm thọ nguyên. Không có khả năng, không có gì không thể nào. Bất quá, còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi thôn phệ lão tử nhiều. Như vậy thọ nguyên, lão tử đều suýt nữa quên mất, lão tử là mẹ nó Vĩnh Sinh. Chi chủ. Long Phi từ tốn nói. Lạnh lùng vô cùng, cái gì gọi là Vĩnh Sinh chi chủ, chính là thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ. Quản ngươi thương hải tan điền, thiên băng địa. Liệt, ta từ tiêu giao, tại thời gian bên ngoài, giữa thiên địa. Vĩnh Sinh chi chủ, không thể nào liền xem như thiên địa đều có cuối cùng, căn bản không tồn tại cái gì vĩnh. Sinh chi chủ, ta không tin. Chớp mắt vạn năm, cho ta nuốt. Chim đài linh tú giống như điên cuồng, trong mắt dữ tợn, càng là điên cuồng thi triển thủ đoạn, muốn lại lần nữa cướp. Đoạt Long Phi thọ nguyên, thế nhưng là lần này căn bản vô dụng, mặc cho nàng làm sao động thủ, những lực lượng này tại tiếp xúc đến Long Phi một nháy mắt, trực tiếp tan thành mây. Khói, giống như là cát bay, không chịu nổi một kích. Nuốt mẹ nó. Nuốt còn chưa đủ đúng không? Lão tử thọ nguyên cũng là ngươi nghĩ nuốt liền nuốt. Còn có ngươi, ma đảng, vừa rồi chặt rất thoải mái đúng không? Hình phạt, ai mẹ nó đưa cho ngươi tư cách, đối lão tử hành hình. Long Phi ánh mắt lạnh miệt, từ hư không bên trong hiện lên, phát ra vô tận. Băng hàng, thật giống như một tôn chí cao vô thượng tồn tại, bị hai cái bò sát cho quấy. Nhiễu không thể tha thứ, theo Long Phi lạnh giọng chất vấn, ma cảm huyền cũng là cảm giác được toàn. Thân sững sờ, cả người phản phất giống như dừng lại trên hư không, liền trong. Tay thiên đao, cũng bắt đầu sinh ra một loại tâm tình sợ hãi, tựa hồ Long Phi. Ở trước mặt, nó căn bản không có tư cách đi tổn thương Long Phi. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, ngươi rõ ràng đều phải chết. Làm sao có thể tro tàn lại cháy, ta không tin. Thiên đao, trảm cho ta a. Ma cảm huyền cũng là không ngừng gào thét, đối với trước mắt bất thình lình. Chuyển biến, căn bản không thể tiếp nhận, nhất là bây giờ. Ngay cả mình lực lượng, đều đối Long Phi sinh ra sợ hãi, càng. Làm cho hắn thần hồn sợ hãi, nháy mắt liền bị vô biên khủng bố cho bao phủ, phía dưới, Cương Bạch Lộc mấy người cũng đều cảm giác được hư không bên trên. Biến hóa, nhất là trời meo, giờ phút này trong con mắt không ngừng thu nhỏ. Bước chân cũng là không ngừng lui nhanh, tự hồ, lúc này Long Phi lực lượng, đồng dạng ảnh hưởng đến bọn hắn. Tốt, ta liền biết a, và đại định nhưng có chính mình thủ đoạn, nếu không. Cũng sẽ không trở thành số trời bên ngoài lực lượng giáng lâm nơi đây. Cương Bạch Lộc đại hỉ, kinh hô một tiếng, tràn đầy chờ mong nhưng tương tự, bước chân cũng là một chút xíu lui lại, giống như tại Long Phi. Lực lượng trước mặt, bọn hắn căn bản không có tư cách đi trực diện, còn có xây ngựa, thậm chí Long Phi đồng dạng là như thế, bất quá bọn hắn trên mặt cảm xúc cũng giống như vậy, tất cả đều là kích động, vô cùng kích động. Giờ khắc này, bọn hắn biết, một trận chiến này đã ra khỏi kết quả, bụi bậm đã lắng xuống. Hình tượng nhất chuyển lại lần nữa trở về Long Phi trên thân. Giờ phút này Long Phi nhìn xem ma cảm huyền cùng chim đài linh tú không ngừng xuất thủ, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy một loại vẻ chán ghét. Ngay sau đó ánh mắt nhất chuyển, từng đạo Vĩnh Sinh chi lực trực tiếp từ thần hồn phía trên tiếp dẫn mà tới, thông qua Long Phi chói mắt vần quanh tại Long Phi trên thân, vô cùng huyền diệu nhưng lại bá đạo vô cùng, tự hồ thế gian hết thảy lực lượng tại Vĩnh Sinh chi lực trước mặt đều ẩm ướt cạn bã, chỉ có thể cúi đầu. Đủ rồi, cho tới bây giờ, làm trễ nải lâu như vậy, cũng nên đưa các ngươi quy. Thiên, y. Kiếm đến. Nhàn nhạt một câu, Long Phi đưa tay tìm tòi, chỉ thấy trước đó bị ma cảm huyền. Chém rụng thí ma kiếm, trực tiếp từ hư không phía dưới phóng lên tận trời, lấp. Lánh vô tận phong mang cùng sát ý, trở về Long Phi trong tay. Thí ma kiếm, chém. Long Phi tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra ầm ầm ầm ầm. Một nháy mắt, hư không lật úp, thương khung vết rách vô tận thiên lôi cuồn cuộn mộ nhưng xuất hiện, tự hồ là thương khung đều bị. Long Phi một kiếm trảm xuyên mà đồng dạng, tại Long Phi một kiếm này phía dưới, thiên đao bị đánh bay, ma. Cảm huyền cũng bị trùng điệp quanh kích ra ngoài, một mặt đụng nát vô tận tiên. Đình phế tích, cuối cùng rơi đập xuống dưới nhưng Long Phi, bây giờ căn bản không có tâm tư đi để ý tới ma cảm huyền, mà. Là cảnh ánh mắt nhìn về phía chim đài linh tú trước đó, bị chim đài linh tú lực lượng thôn phệ nhiều như vậy thọ nguyên nếu không phải cuối cùng xúc động vĩnh viễn hòm quan tài, nói không chừng lần. Này đều có thể lật thuyền trong mương, cái này khiến Long Phi trong lòng tương đương khó chịu, thậm chí còn có một chút nghĩ mà sợ, cho nên giờ phút này, Long Phi đối với chim đài linh tú sát ý, đã sâu tận. Xương tủy bên trong, thuộc về tất sát một hàng mà chim đài linh tú nhìn xem Long Phi hướng phía mình từng bước một đi tới. Lại nhìn xem đã sống chết không rõ ma cảm huyền, cũng triệt để lâm vào tuyệt. Vọng, nàng lớn nhất ác chủ bài chính là thời gian chi lực, chính là thọ nguyên thôn. Phệ nhưng bây giờ, loại lực lượng này đối với Long Phi căn bản vô dụng, nói cách khác, tại Long Phi trước mặt, hiện tại nàng đã liền xuất thủ tư cách. Không có. Long Phi. Không nên vọng động, y. Ngươi không phải thích ta sao, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Không. Ta có thể làm nô bộc của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể mặc. Cho ngươi muốn làm gì thì làm. Chim đài linh tú run rẩy nói, trong mắt tràn đầy nịnh nọt, thậm chí đến lúc. Này, vẫn không quên câu dẫn, muốn bằng vào sắc đẹp của mình đến dụ hoặc Long Bay thế nhưng là, căn bản vô dụng. Làm nữ nhân của ta. Ha ha ha, ngươi xứng sao? Nếu là trước đó, ngươi nói ra lời nói này, nói không chừng lão tử còn có thể. Cố mà làm ngủ ngươi. Nhưng là bây giờ, ngay cả nô bộc tư cách ngươi cũng không có. Chết đi cho ta. Long Phi từng chữ nói ra, sát ý nghiêm nghị, sau đó một kiếm chém ra, trực. Tiếp phá toái hư không, chém về phía chim đài linh tú, phốc phốc. Một kiếm xuyên ngực, từng giọt máu tươi từ hư không bên trong rơi. Xuống, chim đài linh tú không cam lòng nhìn xem mình bị xuyên thủng ngực, muốn chửi. Mắng. Cũng đã không có cơ hội, cuối cùng cổ nghiêng một cái, chết không nhắm. Mắt về phần Long Phi, bỗng dưng rút kiếm, sau đó vừa sải bước ra, đi thẳng tới ma. Cảm huyền trước mặt, hệ ma đạo trấn thế đúng không? Chắc hẳn lực lượng của ngươi đối với thí ma kiếm đến nói, cũng là một loại. Chất dinh dưỡng đi. Thí ma kiếm, chém. Long Phi lạnh lùng một tiếng, không chút do dự, một kiếm đâm về trọng thương. Ma cảm huyền sau một khắc. Vô tận ma khí giống như vỡ đê, từ ma cảm huyền trên thân tràn. Vào thí ma kiếm bên trong, chỉ là trong chốc lát, ma cảm huyền liền trực tiếp. Bị thôn phệ thành một người làm. Đinh. Cũng tại lúc này, Long Phi liên trảm hai người, hệ thống thanh âm, đúng hẹn mà. Tới.